mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, điện thoại di động Hạ Lạc, thần cơ diệu toán suy diễn ra kết quả, để cho quân vong trần tại chỗ ngốc trệ tại chỗ ngồi bên trên. Hắn bất quá là tính toán một cái tương lai của mình. Kết quả tính toán thế mà tính đến nguy hiểm sắp tới. Cái này hắn mèo không có đen đủi như vậy a. Lòng có sợ hãi, quân vong trần vội vàng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Nhưng lại không có phát hiện cái quái gì có thứ nguy hiểm. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này thần cơ diệu toán còn có không cho phép thời điểm. Quân vong trần nhướng mày, vừa định tính lại thoáng một phát. Nhưng vào lúc này, một cỗ mùi khét bất thình lình xông vào mũi. Sặc đến hắn có chút khó chịu. Quân vong trần thân ảnh trì trệ. Theo mùi khét nghe đi. Phát hiện mình nạp điện dùng bài cắm chính khói đen bốc lên. Điện quang tô điểm trong đó. Phảng phất một giây sau thì sẽ nổ ra tựa như. Ngạc nhiên sau khi, quân vong trần nào dám ngây người. Vội vàng đem bài cắm đầu cắm rút ra xuống dưới. Chung kết trận này bi kịch phát sinh. Hô, làm xong đây hết thảy. Quân vong trần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Đã tim đập nhanh lại may mắn. Có thể nói như vậy. Nếu không có cái này thần cơ diệu toán. Như vậy hắn rất có thể sẽ đến cái điện giật cái gì. Trở thành Kim Lăng Đại học cái thứ nhất bị bài cắm cho điện giật chết người. Cái này thần cơ diệu toán. Đích xác là một đồ tốt. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Quân vong trần trong lòng càng thêm kích động. Theo trong đám Nguyên Thủy Thiên Tôn thông báo đến xem. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người ở trong đám phát hồng bao. Điều này cũng làm cho đại biểu cho. Chính mình mỗi ngày đều có cơ hội tiếp xúc đến bất đồng thần tiên vật phẩm. Thu hoạch được thường nhân khó khoan sánh bằng năng lực. Nghĩ tới đây. Quân vong trần không khỏi có chút thú huyết sôi trào. Cầm kiếm đi chân trời. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đây là từ xưa đến nay bao nhiêu người mộng tưởng. Chỉ là nương theo lấy tuổi tác tăng thêm. Mọi người dần dần theo trong giấc mộng thanh tỉnh lại. Biết có chút mộng tưởng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Cho nên chỉ có thể cầm những giấc mộng này muốn giấu vào ở sâu trong nội tâm. Không dám để cho thực tế ma chảo xé nát nó tầng cuối cùng kỳ vọng. Trước lúc này, hắn cũng giống rất nhiều người một dạng, vứt bỏ lấy nội tâm dục vọng tạp niệm, bị phát hiện thực bắn phá chết ở một cái tên là mộng tưởng đoạt trên gành bãi. Trước khi chết đồng tử ấn bắn cái khác đoạt bãi thất bại mọi người, làm hoan tràng biến thành hoang đài, làm trí nhớ bay xuống hạt bụi, làm hết thảy là không thể được trống không. Nhân sinh, là cỡ nào vô thường tỉnh lại. Nhưng bây giờ, hết thảy đều cầm khác biệt. Bởi vì, trong điện thoại di động của hắn, có thần tiên, cố nhịn xuống trong lòng kích động. Quân vong trần loại trừ thoáng một phát nội tâm suy nghĩ. Uống một hớp về sau, liền muốn tiến vào giao lưu trong đám. Nhìn xem những người khác nhận lấy thứ gì, còn không có động thủ. Một đạo tiếng đẩy cửa bất thình lình vang lên. Nhưng là đột ngột cắt đứt cử động của hắn, chỉ thấy cửa của phòng ngủ bị đẩy ra, một vị thân mang hoa lệ thanh niên ủ rũ cúi đầu đi đến. Các huynh đệ, ta trở về, nghe lão tam cái kia có khí vô lực âm thanh, lão đại và lão nhị cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lão tam. Nhướng mày, lão tam, điện thoại di động còn không có tìm tới. Không có, lão tam thở dài lắc đầu. Hốc mắt có chút đỏ bừng. Ta tìm thật lâu. Nhưng vẫn là không có tìm được. Khả năng thật không tìm về được. Lão Tam. Một bộ điện thoại di động mà thôi. Lấy ngươi một tháng hơn 10 vạn sinh hoạt phí. Lại mua một bộ còn không phải ổn thỏa sự tình. Gặp lão Tam trạng thái có chút không đúng. Quân vong trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi. Đây không phải điện thoại di động vấn đề. Lão Tam đắng chát cười một tiếng. Có chút nghẹn ngào nói. Trong điện thoại di động có ta mụ mụ trước khi qua đời để lại cho ta tin nhắn. Đó là ta trọng yếu nhất đồ vật. Cũng là mụ mụ duy nhất lưu lại cho ta đồ vật. Ta cái gì đều được không cần. Nhưng cái này thứ gì ta vô pháp không cần. Quân vong trần bọn người đều là yên lặng. Trong lòng vô hình có chút khó chịu. mẫu thân của lão Tam tại hắn thời điểm năm thứ nhất đại học bởi vì ung thư xuống. Lúc ấy đối với hắn đả kích hết sức lớn. Một năm kia lão Tam cơ hồ luôn luôn đắm chìm trong tang mẫu thống khổ bên trong. Nếu không phải ba người bọn họ không ngừng khuyên bảo lão Tam, chỉ sợ hiện tại lão Tam đã tìm mẫu thân hắn đi. Chính vì vậy, lão Tam một mực đem ba người bọn họ khi tay chân đối đãi. Ba năm này, lão Tam không ít cho bọn hắn mấy cái tiêu phí. Tổng ngạch hạ xuống thiếu nói cũng có thể mua nổi một chiếc thượng đẳng lao vụt. Thậm chí, tại bọn họ mấy cái lập nghiệp thất bại thiếu mấy trăm ngàn thời điểm, lão Tam liên mi đầu đều không nháy thoáng một phát liền thi triển viện thủ. Hơn nữa còn không cần bọn hắn bọn người trả lại. Tình nghĩa huynh đệ thể hiện đến cực hạn. Hiện nay, lão Tam trọng yếu nhất đồ vật mất đi. Mà mấy người bọn hắn cũng không có thể ra sức. Loại này không còn chút sức lực nào cảm giác. Thực tế có chút không dễ chịu. Tại phòng ngủ bầu không khí có cái gì không đúng thời điểm. Quân Vong Trần trong đầu bất thình lình oanh một vang. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhanh chóng giơ tay lên. Nhắm mắt bấm ngón tay tính toán. Giữa thiên địa một đầu mắt thường không thể nhận ra hư tiến thật nhanh tràn vào trong đầu của hắn. Bên trong, đợi đến Quân Vong Trần lại lần nữa mở mắt ra thì khóe miệng lặng yên khơi gợi lên một đạo ta ta. Đường cong, lão Tam, ngươi hôm nay buổi chiều có phải hay không luôn luôn chờ ở quán bar? Nghe được Quân Vong Trần tra hỏi, lão Tam sững sờ, nhẹ gật đầu, đúng thế. Trong lúc này ngươi bởi vì uống rượu quá nhiều, sau đó trực tiếp ngủ ở phòng của lão bản, đúng không? Lão Tam kinh ngạc, nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt tràn đầy không thể tin. Người mẹ nó sẽ không phải là theo dõi cuồng A. Tự uống say rượu tại lão bản phòng ngủ sự tình căn bản không nói cho Tam cái cùng phòng. Chỉ có lão bản biết rõ, nhưng bây giờ Quân Vong Trần lại biết được việc này. Chẳng lẽ tên này là một chuyên môn ưa thích theo dõi biến thái. Quân Vong Trần cười thần bí. Cái này ngươi trước tiên đừng quản. Ta cũng không phải là một cuồng nhìn lén. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Điện thoại di động của ngươi liền rơi vào phòng của lão bản trong. Không có khả năng. Ta vừa mới tại phòng nàng bên trong tìm hơn nửa ngày đều không có tìm tới. Lão Tam vô ý thức lắc đầu. Quân Vong Trần ta cười một tiếng. Vậy ta hỏi ngươi, nàng cất giữ pan su tủ quần áo ngươi tìm chưa vậy? Khe nằm, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta nhưng không có loại kia ham mê. Làm sao có khả năng sẽ đem điện thoại di động rơi vào loại địa phương kia? Lão Tam khóe mặt giật một cái. Không biết nói gì. Lúc bình thường, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng ngươi uống say rượu. Không bình thường thời điểm. Không chừng liền làm đâu. Quân Vong Trần vội ho một tiếng, lại nói, tin tưởng ta, ngươi bây giờ đánh liền điện thoại cho ông chủ quầy rượu để cho nàng tìm một chút cất giữ pan su tủ. Quần áo, tuyệt đối có kinh hỉ. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia một mặt nắm giữ toàn cục sắc mặt. Lão Tam do dự mấy lần, vẫn là cầm lấy lão đại điện thoại di động bấm ông chủ dãy số. Vân tỷ, cái kia. Ta hôm nay không phải nói với ngươi điện thoại di động rơi mất nha. Ngươi đi phòng ngươi tủ quần áo tìm một chút. Nhìn xem điện thoại di động ta có ở bên trong hay không. Tủ quần áo. Bên đầu điện thoại kia Vân tỷ dừng lại. Trêu ghẹo tựa như cười nói. Chị tủ quần áo ngươi cũng dám loạn động. Đảm lượng không nhỏ a. Lão Tam mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vân tỷ. Chủ yếu là ta hôm nay uống rượu say. Khả năng ý thức không rõ ràng. Người đi tủ quần áo tìm xem một chút. Không chừng điện thoại di động thật vẫn đánh rơi bên trong. Tốt đi, nghe tiếng, Vân tỷ cũng không nói gì nhiều. Xin đừng gác máy đồng thời. Bắt đầu ở trong tủ treo quần áo lật xem. Chỉ chốc lát sau, Vân tỷ tìm được một cái bao trang đến. 10 phần tinh xảo hắc sắc điện thoại di động. Tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới ngươi sau khi say rượu trí nhớ vẫn rất tốt nha. Điện thoại di động tìm được. Đích thật là tại ta trong tủ treo quần áo. Lời này vừa ra, lão Tam trên mặt lập tức bị kích động tràn ngập. Vân tỷ, thay ta giữ gìn kỹ cái kia bộ điện thoại di động. Ngày mai ta đi qua cầm. ngàn vạn lần chớ bị người trộm đi. Tiểu gia hỏa, trừ ngươi ra, Vân tỷ trong phòng mặt nhưng không có tạc. Lời này rơi xuống, Quân Vong Trần ba người cũng là chưa thỏa mãn nhìn xem lão tam. Sắc mặt người sau quẫn bách, lại lần nữa chột dạ cùng Vân tỷ hàn huyên vài câu về sau. Tiếp theo cúp điện thoại, lão tam, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể a, nhìn ra được, cái kia Vân tỷ đối ngươi thật có ý tứ. Lúc nào mời chúng ta đi quầy rượu nhìn một chút chân nhân a. Biết được điện thoại di động không có rớt, lão đại và lão nhị nội tâm buông lỏng. Liếc nhau, cười híp mắt nhìn xem lão tam. Bắt đầu điều khản bắt đầu. Khác nghĩ lung tung, người ta chỉ coi ta là đệ đệ mà thôi. Lão tam một mặt chột dạ. Lão đại và lão nhị tràn đầy ý vị nhẹ gật đầu. Không lên chị đệ đệ không phải em trai ngoan. Đi đi đi, lão tam mặt sạm lại, lập tức nhìn về phía Quân Vong Trần, trong mắt ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Lão tứ, ngươi ti em, con mụ nó, sẽ không phải là vị thần tiên a? Chính mình cũng không biết mình tại ông chủ quầy rượu trong phòng mặt làm cái quái gì, mà Quân Vong Trần lại biết, thậm chí còn biết được điện thoại di động của mình rơi xuống ở nơi nào. Đây quả thực là tiên nhân mới có thể làm được sự tình. Ta nếu là thần tiên, còn mẹ nó ở chỗ này cùng các ngươi tán gẫu, đã sớm đùa giỡn tiên nữ đi. Quân Vong Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng trong lòng là một trận đắc ý. Ta không phải thần tiên, nhưng điện thoại di động ta bên trong có thần tiên. Lão Tam dừng một chút, cảm thấy Quân Vong Trần nói tựa hồ phi thường có đạo lý. Lão Tứ, điện thoại di động sự tình cảm tạ. Bộ điện thoại di động này đối với hắn mà nói đáng giá ngàn vàng. Bao nhiêu tiền đều mua không trở lại. Bởi vì nó hoàn toàn không phải một bộ điện thoại di động, mà là một vị mẫu thân đối với nhi tử thích. Là hắn đời này mẫu thân của duy nhất tín vật. Nếu là bộ điện thoại di động này cứ như vậy tung tích không rõ, hắn đời này đều sẽ tiếc nuối chung thân. Nhưng may mắn chính là, thông qua huynh đệ mình trợ giúp, điện thoại di động tìm được. Giữa huynh đệ, không cần nói những thứ này. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nói, lão tam trong lòng một trận cảm động. Đối với Quân Vong Trần là như thế nào biết mình điện thoại di động rơi xuống tại chỗ nào nguyên nhân, hắn cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có tư ẩn, chỉ cần điện thoại di động tìm được, cái kia chính là tốt nhất kết quả. Sự tình giải quyết, lão đại và lão nhị lại lần nữa trở lại trên giường. Lĩnh ngộ coi thường nhiều lần bên trong nhân sinh triết lý. Tìm về điện thoại di động, lão tam thì là vui vẻ bật máy tính lên. Bắt đầu ngũ sát siêu thần con đường. Về phần Quân Vong Trần, thì là nằm ở trên giường bưng lấy Prairie góc điện thoại di động. Lén lén chú ý giao lưu trong đám đó hết thảy. Hắn thấy, chỉ có quen thuộc cái này giao lưu trong đám đó mỗi cái thần tiên tính cách, mới có thể ở trong đám lẫn vào như cá gặp nước. Đến lúc đó không chừng còn có thể cấu kết mấy cái tiên nữ, thu hoạch được một chút phúc lợi cũng khó nói. Ban đêm 11:30, 520 trong phòng ngủ, mỗi người đều làm lấy chuyện của mình. Tại toàn bộ phía sau cây bỏ phong phú trong phòng ngủ, 520 phòng ngủ lộ ra 10 phần nhỏ bé. Mà phía sau cây bỏ đặt ở toàn bộ Kim Lăng Đại học cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé. Chớ nói chi là đặt ở toàn bộ Kim Lăng thành phố, đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới. Nhưng người nào cũng không biết nghĩ đến, một vị bệ nghệ thiên hạ mạnh nhất vương giả, đang tại cái này nhỏ bé địa phương, từ từ phát lên lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.